Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2414, chương 2415, chiến kết thúc. 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng, vẫn bảo trì vừa rồi động tác, lại cũng đã đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dày đặc thạch y, hoàn toàn đưa bọn chúng cho bao phủ, lực lượng của bọn hắn, khí tức. Cũng là tại thoáng qua công phu ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng, giãy giụa lấy muốn thoát khốn, lại một lần nữa bị trấn phong. Bọn hắn vì một ngày này, đợi trọn vẹn hơn phân nửa kỷ nguyên, tích xúc hơn phân nửa cái kỷ nguyên lực lượng, lại không nghĩ hay là dùng thất bại chấm dứt. Bọn hắn không cam lòng, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Xâm La trong đại điện, 18 tòa tượng đá, thành vì bọn họ bị trấn phong tiêu chí. 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng, tùy tiện thả ra một cái, nhân thể tất nhiên hội dẫn phát thiên địa đại loạn. Cũng may tại Thanh Lâm, Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân cộng đồng dưới sự nỗ lực, bọn hắn lại một lần nữa bị trấn phong. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mọc lan tràn một loại vô lực cảm giác. Hắn vì một trận chiến này, mấy lần đã tiêu hao hết lực lượng, mấy lần thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, một trận chiến này, hoàn toàn đã vượt qua Thanh Lâm cảnh giới. Bản vì hắn chỗ không thể nhúng tay. Cũng may một trận chiến này đến cuối cùng trước mắt, song phương tiến nhập một loại vi diệu cân đối trạng thái. Lại để cho Thanh Lâm trở thành áp sập 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng một căn rơm rạ. So sánh với mà nói, Thanh Lâm lực lượng tuy nhiên nhỏ yếu, lại làm ra mấu chốt tác dụng. Đã xong sao? Ta như thế nào cảm giác như là làm một hồi ác mộng? Trong mộng ta đây đã không còn là ta hả? 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng nay còn đâu? Bọn họ là hay không được thành công trấn phong hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương thanh âm lần lượt vang lên, theo 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng bị trấn áp, ảnh hưởng bọn hắn linh hồn nhân tố biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng tùy theo khôi phục thần trí, cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương đô chỉ dùng để một loại vô cùng nghi hoặc nhìn xem chung quanh. Sau đó ánh mắt lại đang Thanh Lâm trên người định dạng. Ba người, đối với trước khi đã phát sanh hết thảy, là có ấn tượng, lúc này chứng kiến Thanh Lâm, bọn hắn lập tức cảm nhận được một loại lớn lao hổ thẹn. Cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, đều viễn siêu Thanh Lâm, thế nhưng mà tại nguy cơ bộc phát thời điểm, lại bị 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng chỗ lợi dụng. Cuối cùng nhất hay là dựa vào Thanh Lâm chi lực, mới đã xong đây hết thảy. Ba đại khô lâu chi vương đô là cảm thấy, bọn hắn mặc dù có được cường đại đích thủ đoạn, cũng thì không bằng Thanh Lâm xa cái gì. Cái này lại để cho ba người, đều là sợ gặp Thanh Lâm rồi. Cảm giác mình làm hết thảy, thật sự khó có thể mở miệng. Việc này không phải các ngươi mong muốn, các ngươi cũng là thân bất do kỷ. Không trách các ngươi, Thanh Lâm nhưng lại mỏi mệt cười, cũng không trách tội ba người ý tứ, ba đại khô lâu chi vương, có thể tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp trợ Thanh Lâm ngăn cản Hồng Hoang Quỷ Tướng công kích. Đã rất là khó được, bọn hắn tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt bị 18 Hồng Hoang Quỷ Tướng chỗ lợi dụng, Thanh Lâm cũng không có thật muốn trách tội bọn hắn chi ý. Cái này lại để cho ba người, trong lúc nhất thời đều là một hồi mang ơn, sâu là Thanh Lâm khoan hồng độ lượng mà động. Thanh Lâm đối với cái này, lại là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Ông ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia một khối bảng hiệu, truyền ra một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, trên tấm bảng, Xâm La Đại Đế, bốn chữ to. Hào quang đã nội liễm, cùng lúc đó, mà ngay cả cái kia bảng hiệu cũng là hào quang ảm đạm. trở nên cùng bình thường bảng hiệu. Bé bé có cái gì khác nhau? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là tránh không được một hồi tâm tình chấn động. Cái này khối bảng hiệu, chính là Xâm La đại đế lưu lại chi vật. Chính là vì sự hiện hữu của nó, mới giải quyết lúc này đây lớn lao nguy cơ. Cái này khối bảng hiệu, có thể nói là một trận chiến này chung lớn nhất công thần. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bọn họ đều là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao cảm kích cùng khâm phục chi ý. Xâm La đại đế, không biết nhạt nhòa cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi. Nhưng lưu lại một đám chấp niệm không tiêu tan, vì cái gì liền đem cái này 18 hồng hoang quỷ tướng triệt để trấn áp. Tại Xâm La đại đế trong mắt, hiển nhiên đã chẳng phân biệt được tánh mạng giới cùng tử vong giới rồi. Chư thiên vạn giới, đối với Xâm La đại đế mà nói đều là giống nhau. Đều cần hắn đi thủ hộ. Xâm La đại đế tiền bối, cả đời công kích sặc sỡ. Thanh Lâm khâm phục, nhìn xem cái kia trong hư không hắc y thân ảnh. Thanh Lâm không tự chủ được ôm lấy nắm đấm. Tất cung tất kính hành lễ. Thanh Lâm là do chung, Xâm La đại đế sở tác sở vi. Đáng giá hắn đi tôn trọng, đáng giá hắn lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Ba đại khô lâu chi vương cũng là học theo, ôm lấy khô lâu nắm đấm, trịnh trọng chuyện lạ hành lễ. Bộ dáng nhìn về phía trên có chút buồn cười. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại cái này một cái chớp mắt, Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân một hồi chấn động. Lập tức đã là hào quang càng không ngừng huyễn diệt, rõ ràng cho thấy muốn nhanh chóng tiêu tán. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn biết nói, Xâm La đại đế cũng như Bạch Y Thiên Kiêu, xuất hiện một lần sẽ gặp thiếu một lần. Cuối cùng có một ngày, hắn là hội triệt để tan thành mây khói. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được lòng có nhận thấy. Đem làm thật không biết còn có cái gì mới được là vĩnh hằng, mới được là bất diệt. Thế giới này quá tàn khốc, bao nhiêu người kiệt vì tranh giành một tấc sinh tồn không gian mà bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Minh Nguyệt Thiên Nữ, Bạch Y Thiên Kiêu như thế, Xâm La đại đế cũng như thế. Thanh Lâm biết nói, tại đây dài dòng buồn chán thời gian dài trong sông, còn có rất nhiều không muốn người biết tiền bối cao nhân. Bọn hắn là chư thiên vạn giới an nguy, bỏ ra rất nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân xoay người một cái. Đối mặt hướng về phía Thanh Lâm, khiến người ngoài ý chính là, Xâm La đại đế tuy nhiên xoay người lại rồi, nhưng như cũ không thể nhìn rõ sở mặt mũi của hắn. Có một loại lớn lao đạo lực, ngăn trở Thanh Lâm ánh mắt, lại để cho hắn chứng kiến Xâm La đại đế, chỉ là mơ hồ một mảnh. Bất quá lúc này, Thanh Lâm lại thấy rõ ràng, Xâm La đại đế rõ ràng là tại chiều hắn im ắng gật đầu. Cái này gật đầu, lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu thần sắc đại động. Lăng không cảm nhận được một loại lớn lao ủng hộ cùng xúc động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong lòng xuất hiện một loại trước nay chưa có tín tâm, lại để cho hắn đối với tương lai sự tình tràn đầy chờ mong. Tiền bối, bỗng dưng Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền để biểu đạt đối với Xâm La đại đế lòng cảm kích. Lại không đợi hắn nhiều hơn nữa làm cái gì, Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân đã là ầm ầm một tiếng tiêu tán tại trong hư không. To như vậy Xâm La đại điện, ngoại trừ 18 tôn tượng đá, qua trong giây lát đã là trở nên rỗng tuếch. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đưa thân vào mặt này tích rộng lớn trong đại điện, đột ngột cảm thấy một loại thê lương cảm giác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, tại liên tiếp dị tiếng nổ bên trong, cái kia một khối bảng hiệu tự chủ về tới đại điện điện thủ, cao cao treo ở này ở bên trong. Có như vậy trong tích tắc, Thanh Lâm trong thoáng chốc tựa hồ chứng kiến, có tuyệt thế Xâm La đại đế lại hiện ra. cho hắn một loại cực kỳ không bình thường cảm giác. Xâm La Đại Đế đã nhạt nhòa tại Tuế Nguyệt Trường trong sông, nhưng là hắn chấp niệm không tiêu tan, hắn đại đạo bất diệt. Cái này một tòa đại điện, vì hắn lớn nhất đạo quả, bị hắn giữ lại, vĩnh trấn 18 hồng hoang quỷ tướng. Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi thổn thức, sau đó cùng ba đại khô lâu chi vương cùng một chỗ thối lui ra khỏi cái này một tòa đại điện. Xâm La Đại Điện là Xâm La Đại Đế lưu lại, mục đích đúng là dùng để trấn áp 18 hồng hoang quỷ tướng. Thanh Lâm cảm thấy, không có lẽ lại đi quấy rầy đây hết thảy, lại càng không có lẽ lại đi ảnh hưởng đây hết thảy. Ầm ầm, nhưng mà, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, phương mới vừa đi ra Xâm La Điện, cái này một tòa đại điện lại đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Xâm La Đại Điện rõ ràng tự chủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tự dưng bay đến trong hư không. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.